Trấn Quan Âm, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở vọng thần thai bầu trời, dạng mây đỏ đám mây từng bước bắt đầu ngưng tụ, mà toàn bộ vọng thần thai người của phía trên, đỉnh đầu đều có số mệnh mây đỏ, giữa hai người, không ngừng hô ứng lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ta nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm thụ được đỉnh đầu số mệnh mây đỏ có một tia liên hệ, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Tiền không chi thượng này màu sắc rực rỡ mây tia bắt đầu trở nên rũ phát nồng nặc không ngừng hướng phía ở giữa hội tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ánh mắt mọi người đều hướng phía thiên không chi thượng nhìn lại, vọng thần thai phía dưới, từng cái mắt người thần chi chung đều có một loại khó che giấu ước ao thần sắc, bọn họ ước ao vọng thần thai người trên. Đây chính là thiên đạo thanh tẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này kỳ ngộ thật sự là quá ít. Bất quá không chỉ là vọng thần thai mặt trên, ngay cả phía dưới những người đó trên đỉnh đầu cũng là có một ít cảm ứng, thế nhưng cái này cảm ứng nhưng cũng không nhiều, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, bọn họ không còn cách nào trên vọng thần thai, vậy cũng là cuộc chiến sinh tử phấn đấu mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực của bọn họ ở nơi này những người này trong chỉ có thể coi là bậc trung mà thôi, ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể hưởng thụ ở vọng thần thai phía dưới thanh tẩy đãi ngộ, trong đó chênh lệch khẳng định rất lớn. Đây chính là thanh tẩy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ngẩng đầu, nhìn này dạng mây đỏ trong nháy mắt như thác nước thông thường, bắt đầu từ từ hướng phía dưới rơi xuống. Đột nhiên, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, ta thấy trong đó rất nhiều người đã ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sau đó lặng lặng chờ thiên không chi thượng dạng mây đỏ hạ xuống, thiên đạo thanh tẩy chính là chỗ này dạng mây đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có đặc thù gì địa phương. Ta thấy người chung quanh đều ngồi xếp bằng xuống, tự nhiên cũng là theo ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đợi này dạng mây đỏ rơi vào trên người của ta, hiện tại cảm thụ thiên đạo kia dạng mây đỏ cũng không có đậm đà như vậy, sợ rằng chỉ có chân chính rơi vào trên người của mình, mới có thể cảm thụ được vật kia chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ở một mảnh bí mật trong không gian, nơi đây chẳng có phía chân trời, phảng phất nhìn không thấy phần cuối, hoặc có lẽ là cái chỗ này bị một tầng xương trắng bao vây lấy, có thể thấy địa phương hữu hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở cái chỗ này, còn ngồi xếp bằng ba bóng người. Ba người này không là người khác, đương nhiên đó là ba thế lực lớn lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long Thánh Cung lão tổ Thanh Long Chân Nhân, Tiên Cơ các lão tổ Phong Phạm Hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông tổ nhà họ Trương, Trương Quân tới, ba người đại biểu cho cả giới trí cường thực lực mà ở lúc này, bọn họ lần thứ hai hội tụ ở cái địa phương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu rồi, Trương Quân đến xem còn lại hai người, thanh âm trầm thấp truyền ra, ba người bọn họ trên mặt của đều là lộ ra một cực kỳ nghiêm túc đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ta ba người, đến trình độ này, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ thông qua phương thức như vậy tới thu hoạch mình muốn đích năng lượng. Phong Phạm Hoa sắc mặt có chút bất đắc dĩ lên tiếng, ba người bọn họ thực lực gần như đã đến cái thế giới này đỉnh, muốn tiến bộ, khó như lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thế giới này cũng không tồn tại để cho bọn họ đột phá cái loại năng lượng này, mà phiến không gian là thanh tẩy trên chiến trường, thanh tẩy chiến trường chính là năm đó bọn họ sư tôn cùng mấy vị đại năng mở ra địa phương. Bởi vì, này phiến thế giới cùng bên ngoài bị triệt để ngăn cách mặc dù bị cắt đứt là bởi vì bảo hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh thế giới này bị cắt đứt sau đó, phía ngoài cường giả rất khó có thể cảm thụ được mảnh thế giới này tồn tại, nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn ba người cũng không cho là như vậy. Thực lực của bọn họ đã đến cực hạn, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ đích năng lượng là có thể trực tiếp đột phá bây giờ cảnh giới này, thế nhưng ghê tởm là thế giới này cũng không có bọn họ đột phá cần đích năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái loại năng lượng này, đến từ bên ngoài. Năm đó, bọn họ sư tôn cùng này đại năng thương nghị, những người còn lại ra ngoài dò xét thế giới bên ngoài, mà bọn họ sư tôn còn lại là tuyển trạch lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau, xảy ra một ít chuyện không vui. Hành, lão già kia, lúc đầu hắn tốt lành đem bí pháp truyền cho chúng ta nên cái gì chuyện này cũng không có thế nhưng hắn lại chỉ chữ không đề cập tới, đến cuối cùng, chúng ta thậm chí ngay cả mở ra này đạo bình phong che chở biện pháp cũng không có lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng mồm tràn đầy bất mãn. Thậm chí còn có một tia oán hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quên đi, lúc này nói nhiều như vậy cũng không dùng, chúng ta mỗi lần thanh tẩy chi chiến đều chỗ này phá vỡ này đạo bình chướng, hiện tại na bình chướng rũ phát buông lỏng, ta cảm thấy được cũng nhanh phá khai rồi. Chuẩn bị đi, tiếp tục trùng kích vật kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Phạm Hoa nhìn tức giận hai người, lúc này nói những thứ này hiển nhiên là đã không có bất kỳ tác dụng gì, ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể hết khả năng trước đem chuyện trước mắt giải quyết mới là thật, chỉ có đem trước mắt đồ chơi này hoàn toàn phá vỡ, bọn họ mới có thể hấp thu được cái loại này cần đích năng lượng, mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Đối mặt cái tình huống này, ba người đều là trầm mặc không nói, ngẩng đầu hướng phía thiên không chi thượng nhìn lại, sau một lát trước mắt ba người hầu như cũng trong lúc đó xuất thủ trên tay, phát sinh ba đạo cực kỳ khủng bố đích năng lượng laser, ba đạo laser trong nháy mắt hướng phía thiên không chi thượng chỗ kia xung kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba đạo laser trùng kích ở phía trên, phảng phất đụng phải cái gì rất mạnh gì đó giống nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá ba đạo laser vẫn như cũ không ngừng ở phá hư tầng kia bình chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vọng thần thai trên, na sáng mở trong nháy mắt bắt đầu không ngừng phân hóa, căn cứ trên người mọi người số mệnh bao nhiêu, phân hóa ra bao nhiêu không cùng một dạng sáng mở, bay thẳng đến từng cái trên thân người xung kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ta cảm giác được một cổ lực lượng vọt thẳng đánh vào người của ta thể chi chung, cảm thụ được cổ năng lượng này trong nháy mắt ta cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Cổ lực lượng này chí thuần, trong đó không có nửa điểm nhi đích tạp chất, sau đó không ngừng trùng kích ta đây thân thể, phảng phất muốn đem ta thân thể chi chung dư thừa đích tạp chất toàn bộ đều trùng kích ra giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế nào tiên thiên? Tiên thiên, là chỉ một cái thai nhi vừa xuống đất thời điểm, trên người của hắn không có bất luận cái gì đích tạp chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà theo đứa bé sơ sinh trưởng thành, hắn biết ăn ngũ cốc hoa màu thân thể chi chung thì sẽ sinh ra cái gọi là đích tạp chất, như vậy tiên thiên linh thể cũng sẽ bị từng bước ô nhiễm. Đưa tới đối với trong thiên địa đại đạo cảm giác mạnh mẽ ngộ sẽ không như vậy nhạy cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này thiên địa đại đạo lực lượng chính là muốn đem chúng ta thân thể chi chung đích tạp chất toàn bộ trùng kích rơi. Đạm nhiên, sợ rằng không còn cách nào trùng kích đến hoàn mỹ tuyệt đối, bởi vì một người mặc kệ hậu thiên tu luyện như thế nào cũng không thể làm cho thể chất biến thành mới vừa sinh ra loại trạng thái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là vì bối liễu thiên địa quy tắc. Thậm chí thai nhi vừa sanh ra tựa hồ cũng đã không phải tiên thiên linh thể, bởi vì lây dính phàm tục khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ này lại nói tiếp rất là huyền diệu, nhưng cũng là chân thật tồn tại. Vừa lúc đó, ta cảm thụ được ta mi tâm đạo kia xương bắt đầu xoay tròn, tựa hồ cùng này cổ thiên địa đại đạo lực lượng giúp đỡ lẫn nhau, cảnh này khiến trên người ta này tạp chất bắt đầu bị nhanh chóng phái ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm thụ được cái tình huống này trong lòng ta thoáng vui vẻ, ba ta để lại cho ta đạo cốt vẫn còn có thứ hiệu quả này. Đây là ba ta hậu thiên tu luyện thành đạo cốt mà ta bị đoạt đi na một khối đạo cốt nhưng là tiên thiên đạo cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, vật kia đang ở Lý Lăng đạo trên người. Ha ha, lại nói tiếp thật đúng là châm chọc đồ thuộc về ta, nhưng bây giờ quang minh chánh đại ở khác trên thân người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết tên kia chính mình sạch không rõ ràng lắm vấn đề này. Bất quá, đồ thuộc về ta chung quy là muốn trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.